Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3085, Tâm Sự. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghèo bức lý giải nghèo bức. Cái này khổng lồ tổ chức không biết không có bao nhiều công đức cùng tín ngưỡng lực chi tiêu cùng thu nhập. Thật là đáng sợ, giữ gìn vị diện hao phí tinh thần lực cùng tiền tài vô số kể. Ninh Thư lại nghĩ, nếu như mình một người có thể xử lý, một lần chính là 10 vạn công đức, lại một lần nữa chính là 20 vạn công đức, 10 lần, liền có 100 vạn công đức, nhưng là xử lý một lần liền mệt nằm xuống. Tiền này khó kiếm, tiền khó kiếm, phân khó ăn, Ninh Thư có điểm mê mang, hỏi, tại sao phải làm như vậy vất vả, vì quán triệt yêu cùng hòa bình. Trên lầu biểu muốn mặt, rõ ràng là vì sống. Đây là cường đại đường tắt. Ninh Thư, như vậy tổ chức lại mưu đồ gì? Đương nhiên là vì bảo hộ pháp tắc hải, bảo hộ vị diện, không thì tất cả chúng ta cũng không còn tồn tại nha. Tất nhiên, còn có chống cự ngoại địch. Tiểu Manh Tân, thế giới của chúng ta rất nguy hiểm a, không chỉ có gặm ăn vị diện côn trùng, còn có rất nhiều nguy hiểm. Mụ đàn, sống chính là không dễ dàng nha. Phi thường không dễ dàng nha. Ta lần trước đi côn trùng bên kia, kém chút liền không về được. Ta đều sợ té ra quần. Ai, giúp ta nhìn xem. Ta dệt áo len đẹp mắt. Hình ảnh, nghiêm túc như thế thời điểm. Vì cái gì đâm vào họa phong quỷ dị như vậy chủ? Đề, tại sao là loại này đường viền? Loại này đường viền không dễ nhìn. Ta cảm thấy rất tốt xem nha. Chủ đề đã sai lệch. Kéo đều kéo không trở lại. Ninh Thư cũng không có cách. Nào hỏi nữa. Tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Nhìn tuyệt thế võ công sững sờ. Hư vô pháp. Tắc lúc nào tràn ra đến đâu. Đối với tuyệt thế võ công. Ninh Thư đã làm dự tính xấu nhất. Nội tâm không tại. Lo được lo mất. Nôn nóng. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là tuyệt thế võ công. Sụp đổ, hư vô pháp tác tràn ra tới. Có tốt chờ đợi, cũng có xấu dự định. Ninh Thư nghĩ tiên đoán một chút tuyệt thế võ công tương lai. Nhưng là một vùng tăm tối. Không cách nào tiên đoán. Xương quay xanh nóng một chút. Giống như hỏa tinh tử ở tại trên người đồng. Dạng, đây là duyên cớ gì? Mới thu được ấn ký Ninh Thư. Cũng không thể rõ ràng đây là dự cảnh. Nhắc nhở. Vẫn là vượt ra khỏi phụ tải. Ninh Thư sờ tuyệt thế võ công. Cẩn thận cảm nhận tuyệt thế võ công truyền lại. Cho chính mình cảm nhận. Ninh Thư nghĩ từ đó cảm nhận sợ hãi cùng sợ hãi. Hoặc là cầu cứu. Nhưng là những tín hiệu này đều không có. Chỉ có bình thản. Tuyệt thế võ công không có. Trả lời nàng. Ninh Thư chỉ coi tuyệt thế võ công thật không có nguy hiểm gì. Cảm giác cùng khổng lồ tổ chức so ra, nàng chính là một con kiến hôi. Khi biết, tổ chức này đều có thể hủy diệt thời điểm, Ninh Thư ngược lại không quan. Trọng, Ninh Thư sờ mi tâm ấn ký, này sẽ sinh mệnh quy tắc đã không có nóng lên. Ninh Thư ở trong lòng cân nhắc một chút, rốt cuộc là nhặt ve chai tốt vẫn là xử lý tinh thần thạch có lời. Xử lý tinh thần thạch cần gánh chịu trách nhiệm lớn. Nếu như xảy ra vấn đề gì, đối mặt có thể là đám người chỉ trích ánh mắt, càng có thể để vị diện tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Xử lý mảnh vỡ còn có thể kiếm tiền. Ninh Thư cảm thấy vẫn là học xử lý tinh thần thạch. Nếu như về sau chính mình luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, chính mình cũng có thể xử lý, không cần cùng tổ chức muốn người. Hiện tại luân hồi thế giới ngay tại thổi bóng phao đồng dạng. Không ngừng sinh, sôi tân sinh thế giới. Ninh Thư liếc nhìn, lớn thứ hai luân hồi thế giới đã không nhỏ. Liền kém diễn, hóa vãng sinh trí, chờ diễn hóa vãng sinh trí. Lại là một cái luân hồi mới thế. Giới, không có thứ gì là vạn cổ trường tồn. Những này vị diện khẳng định biết về già. Hóa, liền tiêu vong. Liền cần xử lý, hiện tại nhiều học một chút, tương lai liền thiếu đi mở miệng cầu người. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, ấn mở thái thúc hỏi. Ngươi bây giờ, ở nơi nào? Ta bây giờ nghĩ tới. Thái thúc, tới đây làm gì? Ngươi lại xử lý không được tinh thần thạch. Ninh Thư, ta tới nhặt mảnh vỡ. Ta nhặt mảnh vỡ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Phát cái tọa độ không gian vị trí. Thái thúc lần này không nói gì. Ném một đầu mối không gian. Ninh Thư cấu trúc, không gian thông đạo. Nghĩ đến bây giờ có thể chính mình cấu trúc không gian thông đạo. Không cần, làm phiền người khác. Ninh Thư nội tâm chính là vô cùng khuấy động. Đem nhãn hiệu đeo trên cổ. Hướng mục đích xuất phát. Trong hư không phiêu đãng không ít mảnh vỡ. Ninh Thư hướng Thái Thúc đi qua. Đứng tại Thái Thúc bên cạnh. Một bên khống chế dây leo nhặt mảnh vỡ. Vừa quan, sát Thái Thúc xử lý tinh thần thạch. Thái Thúc xử lý tinh thần thạch giống như một chút không lao lực đồng dạng. Nhưng là Ninh Thư thật sâu biết tinh thần thạch lực lượng. Không riêng Ninh, Thư biết, các đại lão đều biết. Đây là một hạng tất cả mọi người không muốn làm sự tình. Trời ngã là có thể làm, nhưng là một người tóm lại không cách nào chiếu cố. Tổ chức lại không nỡ. Tiền, Ninh Thư cầm túi. Dây leo quấn chặt lấy mảnh vỡ tự động ném tới trong túi. Có lẽ là tinh thần lực trở nên cường đại. Khống chế dây leo nhiều. Hơn nữa còn, có thể nhất tâm lưỡng dụng xem Thái Thúc xử lý tinh thần thạch. Còn có thể, nói chuyện phiếm, đây không phải là có cái gì kỹ xảo. Không có, chỉ nhìn quy tắc lực lượng. Thái Thúc lạnh nhạt nói, tựa như ngươi nhặt mảnh vỡ so người khác nhẹ nhõm. Ninh Thư lắc đầu. No, đây là chính ta phát minh phương thức, cùng nhẹ, không thoải mái không có quan hệ gì đi. Thái Thúc lườm nàng một chút, theo Ninh Thư góc độ xem, ánh mắt của hắn một, mảnh xương mù bạch, nhịn không được nói, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi. Mắt, kính của ngươi tựa hồ có điểm chất lượng vấn đề, ngươi không có ý định đổi, một cái sao, ngươi là cận thị sao? Vì cái gì muốn mang theo kính mắt, là cận thị vẫn là kính phẳng, đến các ngươi loại trình độ này, liền một cái mắt cận thị cũng không thể giải quyết sao, cái kia cũng thật đáng buồn. Thái Thúc chỉ là nói, đứng xa một chút, Ninh Thư bĩu môi, hướng đứng bên cạnh một bước, còn nói thêm, vì cái gì tinh, thần thạch có lực lượng như vậy, pháp tắc hải hiện tại bệnh rất lợi hại phải không? Chính Khanh hỏi ngươi vì cái gì không từ bỏ những này vị diện. Ta lúc nào liền có thể đơn độc xử lý tinh thần thạch. Thái Thúc, ngươi là thiểu năng sao? Ninh Thư tang thương thở dài. Ngẩng đầu 45 độ tươi đẹp mà yêu thương. Góc độ nhìn tối như mực hư không? Ta không phải thiểu năng. Ta chỉ là quá vô. Chi, có quá nhiều chuyện không hiểu rõ mà thôi. Không cách nào thấy rõ ràng con đường phía trước, ta cũng chỉ có thể dậm chân, tại chỗ, đem trước mắt cái kia có đồ vật giữ vững, bảo vệ tốt, kinh doanh tốt, sau đó người khác còn nói ta không phóng khoáng, ta ngược lại thật ra nghĩ, đại khí nha, Ninh Thư ngụy văn nghệ thanh niên bộ dáng, Thái Thúc đứng lên, một chân đạp ra Ninh Thư, ít tại lão tử trước mặt buồn, nôn lão tử, Ninh Thư tránh đi chân của hắn. Ai u một tiếng, ngươi người này chính là như vậy, ngươi tạo sao, ngươi chính là điểm ấy không thảo hỉ, ngươi đứng đắn cùng, ngươi thảo luận đâu, kiên nhẫn một chút, Ninh Thư nhìn Thái Thúc, ngươi muốn sáng tạo một cái mới pháp tắc hài, chính, Khanh là mấu chốt, nhưng là nếu như không có chính Khanh, chẳng lẽ liền không, thể sáng tạo sao, lại thứ gì, Thái Thúc nhìn Ninh Thư, ngươi không phải vô tri. Ngươi là mơ tưởng xa vời. Hết chương.